Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Điện Hạ. Converter, Dark Hero, Long Bàn, Hồ Linh Nhi nói một tiếng, Long Kỳ Lân cũng biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng thân thể lay động hiện ra chân thân, hóa thành cự thú, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Viêm Tinh Tinh vội vàng nói, bọn hắn tại ta Mục Nhật tộc Thái Dương Thần Điện, các ngươi hướng bên kia đi, cao nhất lớn nhất ngôi thần điện kia là được. Long Kỳ Lân vội vàng phát lực, hướng Tuyển Bạt hạ nhiệm Thái Dương thủ chỗ ở chạy đi. Đợi đi vào Thái Dương Thần Điện, chỉ gặp tòa đại điện này trên cánh cửa là Tam Túc Điểu tiêu chí. Tam Túc Điểu tại trong mặt trời đồ án. Hai tôn cự nhân chống đỡ canh giữ ở đại điện môn hộ hai bên. Đây là thành niên Mục Nhật già, thân thể cực kỳ cao lớn, đỡ Việt hướng trung ương một phong, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ngoại nhân dừng bước, hai vị Mục Nhật già trên mặt uy nghiêm, trầm giọng quát, thần điện thánh địa, ngoại nhân không được tự tiện xông vào. Hồ Linh Nhi nhảy xuống tới, nói, là các ngươi Thái Dương thủ để cho chúng ta tới, nhanh đi thông chi các ngươi tộc trưởng, xảy ra đại sự, các ngươi chờ một chút. Trong đó một vị Mục Nhật giả lập tức quay người đẩy ra cửa điện tiến vào đại điện. Sau một lúc lâu, vị kia Mục Nhật giả đi ra, nho nhã lễ độ nói, tộc trưởng mời các ngươi đi vào xem lễ. Các nàng tiến vào thần điện, lập tức chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Nơi này tụ tập Mục Nhật tộc cự nhân, thân hình cao lớn, bọn hắn hành tẩu tại cự nhân ở giữa chỉ là miễn cưỡng vượt qua mắt cá chân bọn họ. Những cự nhân này vây quanh một cái cự đại sân khấu. Ngay tại quan sát phía dưới Tuyển Bạt, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục. Hồ Linh Nhi nhảy dựng lên, muốn quan sát tình hình phía dưới, tiếc rằng sân khấu hàng rào quá cao. Nàng thân thể quá thấp bé, cho dù nhảy lên cao 5-6 trượng cũng không nhìn thấy tình hình phía dưới. Hồ Linh Nhi vội vàng lung lay cái đuôi, thân thể trôi nổi đứng lên, rốt cục có thể nhìn thấy bên dưới sân khấu cảnh tượng. Nơi đó rất nhiều Mục Nhật tộc thiếu niên thiếu nữ ngay tại phân loại hai bên. Chính giữa sân khấu là 3 tôn tượng thần, mỗi cái tượng thần đều là 3 chân quái nhân. Mọc ra cánh, cánh chim mở ra, thân người cong lại, dùng cõng cộng đồng cõng một ngụm hồng lô. Lò kia không giống bình thường, tròn trùng trục, lò 4 phía điêu khắc. Trong lò không có dược thạch loại hình đồ vật, đang có một cái cường tráng Mục Nhật tộc thiếu niên rạch cổ tay. Để cho mình máu chảy nhập trong lô tròn to lớn này. Sau đó thôi động chân hỏa, thử đem lò nhóm lửa. Trong lò kia rất nhanh có một đám lửa xuất hiện, hỏa diễm càng lúc càng lớn, lập tức hừng hực tia sáng từ lô tròn 4 phía điêu khắc chỗ tán phát ra. Càng ngày càng lóa mắt, trong lò cũng hiện ra một cỗ tối nghĩa ba động khủng bố. Truyền đến dị thú giống như khiếp người tâm hồn tiếng giống. 4 phía Mục Nhật giả lộ ra nét mừng, lại tại lúc này quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Lô hỏa dập tắt, kế tiếp, lại có một cái cường tráng không tưởng nổi nữ hài nhi tiến lên. Rạch cổ tay, nữ hài này cũng thất bại, bất quá so vừa rồi thiếu niên kia muốn tốt một chút. Trong lô hỏa vậy mà hiện ra một đầu hỏa long quay quanh dị tượng. Chỉ là dị tượng này xuất hiện rất là ngắn ngủi, nhoáng một cái tức thì, Hồ Linh Nhi nhìn về phía đối diện. Nơi đó có Mục Nhật tộc lão tộc trưởng cùng mấy vị tóc trắng đầu bạc trưởng lão. Ngay tại quan sát phía dưới khảo nghiệm, Hồ Linh Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích, bay thẳng tới, chỉ nghe một vị trưởng lão nói, thuần dương chi thể rất khó tìm, lúc trước có Tinh Tinh, chống đỡ 10 năm, mà bây giờ nếu như tìm không được một cái khác thuần dương chi thể. Chỉ sợ đêm nay chính là ngày Thái Dương tỉnh bị công phá. Mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ ưu sầu. không phải thuần dương chi thể, khó có thể chịu đựng ở thái dương thuyền vô cùng kinh khủng bàng bạc lực lượng. Cho dù là cưỡng ép nắm giữ thái dương thuyền lực lượng, cũng rất nhanh sẽ bị thái dương thuyền lực lượng thiêu chết. Thuần dương chi thể thực sự quá ít. Lão tộc trưởng thở dài, nếu như tìm không được, ta đến khống chế thái dương thuyền, cùng những dị vực ma thần kia liều mạng. Thể chất của hắn cũng không phải là thuần dương chi thể, nhưng thắng ở tu vi hùng hậu, có thể nhiệt chi chống đỡ một đoạn thời gian. Phía dưới, từng cái thiếu niên thiếu nữ ý đồ nhóm lửa thái dương lô, lại nhào nhào lấy thất bại mà kết thúc, để từng vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Linh Dục tú đám người đi tới lão tộc trưởng vị trí. Lão tộc trưởng đưa tay, một chiếc bàn đá xanh từ Linh Dục tú dưới chân bọn hắn bay lên, đưa các nàng cùng Long Kỳ Lân nâng lên, để bọn hắn xem lễ. Tộc trưởng, Tần Nhân Hoàng đang giúp các ngươi nhóm lửa mặt trời. Nếu như mặt trời bị dẫn đốt, chỉ sợ sẽ đem hắn đốt thành cho bụi. Linh Dục tú vội vàng nói, còn xin tộc trưởng tiến đến, trợ Nhân Hoàng một chút sức lực. Nàng nhưng cũng thông minh, biết mặt khác thân phận đều rất khó nói động vị này Mục Nhật tộc tộc trưởng, cho nên trực tiếp khiêng ra Tần Mục Nhân Hoàng thân phận. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, hắn không có khả năng nhóm lửa mặt trời, vầng mặt trời kia đã tắt, cần thuần dương hỏa thần hiện thế mới có thể đem nó nhóm lửa. Các ngươi đại khái có thể yên tâm, Tần tiểu hữu đừng nói nhóm lửa không được, hắn thậm chí không cách nào tiếp cận vầng mặt trời kia. Nơi đó quá nóng, cho dù là dập tắt mặt trời, uy năng cũng không thể coi thường. Các ngươi nhìn, hắn đưa tay, cánh tay dài như một đạo phi kiều, vững vàng chỉ hướng phía dưới, nói, chúng ta Mục Nhật giả tuyển bạt thái dương thủ, cần phải có người trời sinh thuần dương mới có thể sử dụng chính mình thuần dương chi huyết. Dựa vào chân hỏa, đem thái dương lô nhóm lửa. Thái dương lô chỉ là một kiện phổ thông bảo vật, nhóm lửa nó còn như vậy gian nan, nhóm lửa mặt trời càng thêm không có khả năng. Linh Dục tú cả giận, Tần Nhân Hoàng có một viên thần nhãn, nói không chừng thật có thể. Lão tộc trưởng đánh gãy nàng, nói, chúng ta Mục Nhật tộc vì nhóm lửa mặt trời, những năm này tìm được thần nhãn thần huyết cũng có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ hết thảy thất bại. Không cần phải nói, xem lễ đi. Linh Dục tú giận dữ, chúng ta đến đây giúp các ngươi nhóm lửa mặt trời, đầy ngập tâm ý, để cho ngươi hỗ trợ, ngươi lại không nguyện ý hỗ trợ. Mục Nhật giả làm như vậy không sợ làm người sợ run. Lão tộc trưởng ánh mắt rơi ở trên thân nàng, nghiêm túc nói, cũng không phải là ta Mục Nhật tộc bất thông tình lý, mà là chúng ta nhất định phải tuyển bạt ra đời tiếp theo thái dương thủ. Sau khi mặt trời lặn, hắc ám xâm nhập, khi đó chính là thái dương thủ hồn về thái dương thuyền thời điểm. Nàng đã chống đỡ không nổi, không có thái dương thủ, ta Mục Nhật tộc tất nhiên không cách nào ngăn cản tà ma xâm lấn. Mục Nguyệt giả đã diệt tuyệt, Mục Nhật giả nếu là lại diệt tuyệt, bị những ma thần kia nắm trong tay đại khư, ngươi cảm thấy đại khư thế giới bên ngoài còn có thể ngăn cản được bọn hắn sao? Dưới mắt, tuyển ra hạ nhiệm thái dương thủ cực kỳ trọng yếu. Linh Dục tú ngẩn ngơ, Tư Vân Hương cười lạnh nói, các ngươi cho dù là tuyển ra đời tiếp theo thái dương thủ, vậy lại có thể thế nào? Còn không phải cũng muốn chết ở trong thái dương thuyền, bị thái dương thuyền đồng hóa thôn phệ. Lão tộc trưởng nghiêm nghị nói, có thể làm thủ hộ tộc nhân thủ hộ đại khư mà chết. Chết có ý nghĩa. Một bên, một vị trưởng lão nói, mấy vị tiểu hữu yên tâm, Tần tiểu hữu không có việc gì. Hắn không cách nào tới gần mặt trời màu đen kia, liền sẽ biết khó mà lui. Các trưởng lão khác nhao nhao gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ mênh mông ba động truyền đến. Lão tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão kia không khỏi sắc mặt đại biến. vội vàng đứng dậy, lộ ra kinh sợ. Gỗ ba động này là vầng mặt trời dập tắt kia. Ngút rồi, Tần Tiểu Hữu, ầm ầm, lão tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão kia phóng lên tận trời. Thái Dương Thần Điện, tòa đại điện nguy nga này lập tức bị mấy lão cự nhân này xô ra một cái động lớn. Hồ Linh Nhi vội vàng quát to một tiếng, Long Kỳ Lân lập tức chở bọn hắn phù diêu mà lên. Từ cái hang lớn kia bay ra đại điện, hướng trên không nhìn lại, ánh nắng chướng mắt, vầng đại nhật màu đen kia biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vòng chớp động lên màu trắng vàng quang mang mặt trời. Tùy ý huy sái lấy cuồn cuộn nhiệt lực, công tử sẽ không xảy ra chuyện a. Hồ Linh Nhi vội vàng để Long Kỳ Lân hướng mặt trời kia bay đi. Linh Dục Tú cũng gấp, liên thanh thúc giục Long Kỳ Lân, Tư Vân Hương tâm hoa nổ phóng, người ta rốt cục muốn trở thành xinh đẹp quả phù. Bọn hắn bay đến giữa không trung, đột nhiên Long Kỳ Lân gãy hướng, hướng phía dưới mấy cây cột kia bay đi. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhìn xuống dưới, đã thấy trên mặt đất có hai bóng người, còn có mấy đầu giao long. Long Kỳ Lân hạ xuống tới, ba cái nữ hài vội vàng nhảy xuống, đã thấy Tần Mục ngay tại đem một cái khô gầy như củi nữ hài từ trong Thái Dương thuyền rút ra. Nằm ngang đặt ở trên mặt đất, Linh Dục Tú phi tốc tiến lên, Chăn Châu, ngươi, sư vịt. Tần Mục dựng thẳng lên ngón tay, thấp giọng nói, nàng đã hôn mê, cho nữ hài tử điều trị. Ta tương đối lành nghề, ta thần y này chính là tại ngõ hoa thành danh. Linh Dục Tú tại hắn dưới nách hung hăng bấm một cái. Oán giận nói, lo lắng gần chết. Tần Mục cười cười, nói, ta nói qua, không có nguy hiểm, mở. Hắn trong hai con ngươi tầng tầng trận văn xoay tròn, mở ra đan tiêu thiên nhãn, lập tức thôi động ngự long quyết. Một đầu giao long bay tới, rơi ở trên người hắn, nằm ngoài đầu vai của hắn, thân rồng quay quanh tại eo thân của hắn. Tần Mục mượn tới giao long long khí, tu vi tăng vọt, đồng tử bốn phía lại có từng tầng trận văn không ngừng tuôn ra. Trực tiếp mở ra cửu trọng thiên mắt, kiểm tra Viêm Tinh Tinh thân thể. Sau một lúc lâu, hắn tán đi ngự long quyết, trong mắt nhất trọng trọng thiên tán đi. Đầu kia giao long nhưng không có từ trên đầu vai của hắn xuống tới, mà là tiếp tục gục ở chỗ này, rất là thoải mái dễ chịu. Mã ha, đầu này giao long há mồm ngáp một cái, buồn ngủ. Hồ Linh Nhi vội vàng chạy tới, bắt lấy Tần Mục góc áo bò lên, xuống dưới, đi một bên ngủ, đây là ta địa phương. Đầu kia giao long đành phải trượt xuống tới. Hồ Linh Nhi ngồi tại Tần Mục đầu vai, hai cái chân nha lung lay, sau lưng tuyết trắng cái đuôi đắc ý lắc tới lắc lui. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, Linh Nhi, ta đọc đơn thuốc, ngươi đi lấy thuốc. Hồ Linh Nhi ừ một tiếng, từ tiểu nữ hài hóa thành tiểu hồ ly, chi trượt chui vào trong thao thiết đại của hắn, miệng túi mở ra. Tần Mục nhớ tới từng cái dược liệu tên, trong thao thiết đại một cỗ gió lốc nâng dược liệu bay ra. Linh Dục Tú gặp bọn họ phối hợp rất là mật thiết, trong lòng có chút ghen ghét con tiểu hồ ly này, lườm liếc Tư Vân Hương, cười nói, xinh đẹp quả phụ không có. Tư Vân Hương cười hì hì nói, giáo chủ chơi như vậy, sớm muộn cũng sẽ đem chính mình đùa chơi chết, làm xinh đẹp quả phụ còn nhiều cơ hội. Tần Mục luyện ra vài lô linh đan, cho trong hôn mê Viêm Tinh Tinh ăn vào, đem còn lại đan dược phân loại một phen. Đúng vào lúc này, lão tộc trưởng mang theo mấy cái trưởng lão từ vầng mặt trời kia bên cạnh bay tới. Xa xa cơ giọng nói, không có tìm được Tần Tiểu Hữu, hơn phân nửa là đã bị đốt thành tro. Bọn hắn lời còn chưa dứt, liền thấy được Tần Mục. Mấy vị lão giả này khó nén vẻ khiếp sợ. Tần Mục đem đan dược phân loại tốt, Linh Nhi, sớm muộn cho nàng phục dụng một phần. Tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Lão tộc trưởng đè xuống trong lòng rung động, vội vàng nói, Tần tiểu hữu là thế nào nhóm lửa mặt trời, lại là sống thế nào lấy trở về. Tần mục cười nói, đơn giản vô cùng, ta dùng ngự long quyết, để mấy đầu hỏa giao long đem bọn hắn pháp lực cho ta mượn. Sau đó ta đem thái dương ngọc nhãn uy lực điều đến lớn nhất, ném vào trong mặt trời màu đen. Sau đó mặt trời màu đen liền bị nhen lửa. Hắn nói phong khinh vân đạm, nhưng là lão tộc trưởng lại biết Tần mục bỏ ra lớn bao nhiêu. Có thể nhóm lửa mặt trời màu đen bảo vật, tuyệt đối không thể coi thường. Mà Tần mục nói bỏ liền bỏ, không chút do dự, trong lòng của hắn không khỏi áy náy không thôi. Tần mục như vậy vô tư, mà vừa mới hắn lại không nguyện ý đến đây. Hai tướng so sánh phía dưới, để hắn xấu hổ vô cùng. Tinh muội muội cần nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể nàng thâm hụt quá nhiều, ta linh dược chẳng qua là vì nàng bổ một chút nguyên khí. Tần mục sắc mặt ngưng trọng, nói, tính mạng của nàng hao tổn quá nhiều, tính mệnh rất khó bổ sung trở về, ta chỉ có thể trước giúp nàng điều trị, không đến mức chuyển biến xấu. Lão tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra, nói, có thể cứu mạng, đã là đại ân đại đức, huống chi Tần tiểu hữu còn giúp ta mục nhật tộc đốt lên mặt trời. Như thế đại ân, suốt đời khó quên. Tần tiểu hữu, tinh nhi tại mê man, còn cần tuyển ra một vị thái dương thủ ngăn cản đêm nay dị vực ma thần xâm lấn. Còn xin tiểu hữu tiến đến xem lễ. Không thể. Tần mục bàn tay chạm đến một cây trụ, lão tộc trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, lại đã chậm một bước, tần mục bàn tay đã rơi vào cây cột kia mặt ngoài. Lập tức, năng lượng bàng bạc bộc phát, gào thét hướng tần mục dũng mãnh lao tới, chỉ một thoáng tần mục tức giận gào thét, quanh thân dấy lên hừng hực chân hỏa, nhục thân càng ngày càng khổng lồ. Một cánh tay khác không tự chủ được bắt lấy một cây cột khác. Hắn gân thân thể tăng vọt, dưới nách lại có hai đầu cánh tay chui ra. Đùng hai tiếng nắm chặt mặt khác hai cây cột, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn tắm rửa ở trong thái dương chân hỏa thần trì. Một cỗ thần uy bành trướng, như là sóng lớn một trận tiếp lấy một trận, bốn phương tám hướng đánh ra, khiến cho người giống như đứng tại trong kinh đào hãi lãng. Lão tộc trưởng bảo vệ Hồ Linh Nhi, linh dục tú bọn người, ánh mắt đờ đẫn, ngửa đầu nhìn xem vị cự nhân trăm trượng này. Đột nhiên, hắn tỉnh ngộ lại, một gối chạm đất, hắn cúi đầu nói, điện hạ, phía sau hắn, mấy vị trưởng lão kia cũng một gối chạm đất, cúi đầu xuống, điện hạ, linh dục tú, Tư Vân Hương bọn người không hiểu, đã thấy mục nhật tộc từng cái cự nhân đi tới, trầm mặc im ắng, đi vào bốn cây cột này chung quanh, nhao nhao một chân quỳ xuống. Điện hạ, bọn họ nói, Tư Vân Hương tiến đến linh dục tú bên tai, nhỏ giọng thầm thì nói, tú công chúa, chăn châu lai lịch giống như so ngươi còn lớn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.